Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, không phục, canh thứ 3. Đây chính là ngươi không phục. Ngoài miệng không phục sao? Rác rưởi. Tống Siêu ở trên cao nhìn xuống nhìn nằm trên đất Bobby hỏi. Bên cạnh Wolverine, Logan cũng là đầy mặt bất đắc dĩ nhìn. Trước Tống Siêu muốn hắn đưa đi Bobby. Đáng tiếc Bobby hô một tiếng không phục. Tống Siêu liền để John cùng Bobby tiếp tục tranh tài. Đáng tiếc, đều là trong thời gian ngắn ngủi bị John đẩy ngã. Mỗi lần cũng không đủ sức dẫy giụa. Hai người biến chủng năng lực vừa vặn lẫn nhau trung hòa. Ai cũng cường có điều ai. Đáng tiếc bị John gần người sau. Bobby căn bản không hề lực trở tay. Bị dễ dàng đánh ngã xuống đất. Ngăn ngắn mấy phút, đã ngã xuống đất chừng 10 thứ. Quả thực là không đỡ nổi một đòn a. Nếu như Frank ở đây nhìn thấy, phỏng chừng tấm kia mặt lạnh ăn tiền gặp triển lộ nụ cười đi. Logan ở trong lòng nghĩ đến. Tống Siêu cúi đầu nhìn trên đất tấm này vẫn là không phục vẻ mặt mặt. Lắc đầu một cái, nếu không là Jin gọi điện thoại tới, hắn đều mặc kệ phế vật như vậy. Không trách ở một đời trước, X-Men đến tiếp sau điện ảnh nghịch chuyển trong tương lai. Bobby năng lực liền một cái Sentinel đều đánh không lại đây. Trực tiếp liền đầu đều bị Sentinel diệt đi. Quả thật Sentinel rất mạnh mẽ, còn có thể tự động học tập phục chế người khác biến chủng năng lực. Cũng tự động phản chế đối ứng năng lực. Nhưng là Omega cấp bậc người đột biến, thật có thể lực khai phá ra. Có như vậy nhược sao? Thật sự như vậy món ăn? Vậy còn là người đột biến đỉnh điểm Omega cấp à? Omega cấp bậc người đột biến toàn diện khai phá ra, vậy cũng là đơn thể vũ trụ cấp bậc mạnh mẽ sức chiến đấu à? Càng sâu người còn có thể tung hoành đa nguyên vũ trụ. Thực sự là không so với không biết à? Tống Siêu lắc đầu một cái, nhất định phải nghiêm khắc đà kích loại phế vật này. Chắc làm sao giáo ngươi. Đường đường Omega cấp tiềm lực người đột biến. Người đột biến ở trong độc nhất vô nhị. Liền chắc cùng Eric đều so với ngươi thấp một đẳng cấp. Ngươi có cái gì không phục? Là, chắc cùng Eric lớn hơn ngươi rất nhiều. John đây, hắn nhưng là cùng ngươi cùng tuổi a. John biến chủng tiềm lực so với giáo sư cùng Eric còn thấp một hai đẳng cấp. So với ngươi chênh lệch lớn như vậy, ngươi hiện tại liền hắn đều đánh không lại. Ngươi không phải rác rưởi là cái gì? Vô năng, còn không nghe lời. Ngươi phế vật như vậy có tác dụng gì? Sống sót cũng là lãng phí lương thực. Tống Siêu nói xong, xoay người rời đi. Một thanh âm lưu lại. Thành tựu người đột biến ở trong từ trước tới nay tiềm lực to lớn nhất rác rưởi. Ta cho ngươi bảo lưu một cơ hội. Chờ ngươi lúc nào học được nghe lời làm việc. Đồng thời có thể tiện tay đẩy ngã John thời điểm. Ta cho ngươi ki sẽ một lần nữa trở lại Umbrella. Logan đưa hắn về trường học. Logan lắc đầu một cái. Kéo Bobby. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đi thôi. Hài tử. Đưa ngươi về trường học. Ngươi thật sự cần muốn suy nghĩ thật kỹ nên làm như thế nào. Ngươi đã 20 tuổi đi. Ở độ tuổi này phổ thông người cũng đã đại học xã hội thực tiễn. Không đến trường cũng đã công tác. Tư tưởng nên thành thục. Đây là John chen miệng nói, lang thúc. Lão đại lời này có ý gì? Cái gì gọi là tiện tay đẩy ngã ta? Ta có yếu như vậy sao? Ta vừa nãy nhưng là tiện tay đẩy ngã Bobby A. Logan đột nhiên một cái tát tát đến John sau não. Thành thật một chút, sau đó nắm chặt cố gắng lên. Tiểu tử, phải biết ngươi biến chủng tiềm lực còn kém rất rất xa Bobby. Hiện tại ngươi đánh thắng được hắn. Sau đó đây. Vì lẽ đó còn phải nắm chặt huấn luyện a. Đi tìm Frank đi. Tống đã dặn dò hạ xuống an bài cho ngươi hoàn toàn mới giáo trình. Nhường ngươi nắm giữ càng nhiều phương diện khác kỹ có thể phối hợp ngươi tự thân năng lực. Tống tên khốn này nhưng là rất coi trọng ngươi. Ngươi tuyệt đối đừng để hắn thất vọng a. John nghe vậy. Vẻ mặt trịnh trọng lên. Gật gù. Liếc nhìn Bobby. Xoay người đi tìm Frank. Bobby tiềm lực lão đại nói là Omega cấp, tuy rằng không biết cụ thể đẳng cấp phân chia, ở trong trường học giáo sư, lão sư khác cũng đều không có nói rõ giới thiệu quá những thứ này. có điều lão đại nếu nói rồi, xem ra là thật sự. Không trách Bobby tiểu tử này có thể chính mình phát sinh hàn khí. Mà ta dựa theo lão đại yêu cầu, mặc kệ làm sao luyện tập, mấy năm qua đều không thể tự kiềm chế phát sinh hỏa đến. Vẫn phải là mượn đạo cụ mới có thể phát ra. Lẽ nào đây chính là người đột biến tiềm lực đẳng cấp chênh lệch à? Lão đại nói Bobby tiềm lực lớn hơn nhiều so với giáo sư. Mà ta so với giáo sư còn kém 1-2 đẳng cấp. Vậy ta so với Bobby tiềm lực kém vài cái đẳng cấp A. Quả nhiên ta còn phải tiếp tục huấn luyện A. Lão đại nơi này các loại nhân vật đều có. Các loại trang bị cũng đều đầy đủ hết. Càng là khôi giáp. Xem ra ta đều đến gia tăng luyện tập thông thạo nắm giữ. Cũng để Ivan bác sĩ tiếp tục cải tạo thăng cấp chess play. Ta cũng không thể lạc hậu với cái này, ta hiện tại tiện tay có thể quật ngã rác rưởi. Không thể cho lão đại mất mặt a. John ở trong lòng âm thầm nổi nóng nói. X học viện văn phòng, Jin. Đã lâu không gặp, Logan lúng túng nhìn Jin. Đã từng ái mộ đối tượng. Đáng tiếc hai người vĩnh viễn không thể. Tống tên tiểu hỗn đản này nhưng là càng ngày càng lợi hại. Logan hiện tại cũng đã có tân người yêu. Này, Logan, nghe Tống nói ngươi tìm cái bác sĩ bạn gái. Chúc mừng ngươi a, Jin chủ động bắt chuyện Logan. Sau đó nhìn Logan phía sau khi đi vào vẫn cúi đầu Bobby. Lắc đầu một cái. Bobby, ngươi đi lòng đất trụ sở huấn luyện đi. Muộn một hồi chúng ta sẽ tới. Bobby nghe vậy, đầu cũng không dám nhấc. Mau mau gật gù lách người. Lần này thực sự là mất mặt mất đến nhà. Bobby rất phẫn nộ, rất vô lực, cũng rất không phục, rất là tâm tình hạ. Cũng không biết làm sao đối mặt giáo sư, đối mặt trong trường học người, làm sao đối mặt đoàn đội những người bạn nhỏ, làm sao đối mặt bạn gái Mary. Logan nhìn Bobby rời đi, mới nghiêm nghị quay về giáo sư nói tới chỗ này sự. Chắc, Tống gọi ta đưa Bobby trở về. Nói làm lại ở trường học lại tuyển cá nhân quá khứ. Có điều hắn muốn ta cho ngươi biết. Cố gắng giáo huấn Bobby. Omega cấp bậc tiềm lực. Không thể lãng phí. Thật sự biến thành rác rưởi. Tống nói. Người đột biến từ trước tới nay. Chỉ có gen hỗn hợp Phoenix Force mới có Omega cấp bậc năng lực. Người khác cũng chỉ có Bobby có cái này tiềm lực. Người cùng Eric đều kém xa tít tắp. Gọi ngươi quyết tâm thao luyện hắn. Từ tâm lý tố chất đến năng lực khai phá. Đây là Tống Nguyên Văn. Chắc, Tống đứa nhỏ này vẫn là rất quan tâm trường học bọn nhỏ. Lại tỉ mỉ giới thiệu lại Tống siêu phát. Hỏa sự tình. Nghe vậy, mọi người vẻ mặt đều chậm lại. Chỉ sợ Tống đối với trường học bọn nhỏ triệt để thất vọng từ bỏ. Dù sao trong trường học đều là một tay nuôi nấng hài tử A. Chắc gật gù. Quay về Wolverine, đạo, Logan, người đã lâu chưa từng trở về, người có thể tìm tới người yêu, ta rất vì người cao hứng, nếu như Scott cũng có thể như vậy là tốt rồi, nghĩ đến Scott vẫn chưa có trở về, chắc lắc đầu một cái, tiếp tục nói, Tống đứa nhỏ này làm việc hiện tại ta rất yên tâm, cứ dựa theo hắn nói, ta gặp cố gắng huấn luyện phụ đạo Bobby, Tống nói rất đúng. Bobby tiềm lực là người đột biến ở trong lớn nhất từ trước tới nay. Nói đến đây chút, chắc có chút tự trách nói. Lần này lại bị John đứa nhỏ này tiện tay đẩy ngã. Không hề có chút sức chống đỡ. Xem ra ta trước thật sự quá bảo vệ bọn nhỏ. Jin chậm rãi ở một bên gật đầu. Trước chúng ta vì không cho bọn nhỏ lẫn nhau so sánh. Không để bọn họ có áp lực. Cũng chưa nói cho bọn hắn biết người đột biến năng lực tỉ mỉ đẳng cấp. Chỉ là không có nghĩ đến. Bobby đường đường Omega những khác tiềm lực. Thậm chí ngay cả John cái này cấp 3 cấp 4 năng lực người đột biến đều đánh không lại. Bọn họ nhưng là cùng tuổi A. Lại cùng nhau học tập. Lúc trước ở trường học không ít đồng thời đùa giỡn. Mỗi lần cũng đều là hòa nhau. Khi đó chúng ta nên cảnh giác. Chắc. Tiềm lực lẫn nhau chênh lệch lớn như vậy, còn có thể đánh ngang tay. Tuy rằng không có sinh tử tranh tài, thế nhưng chúng ta thành tựu trường học lão sư, nên phát hiện vấn đề thế này. Đáng tiếc chúng ta không có A, chỉ là không nghĩ đến John mới rời khỏi trường học ngăn ngắn 2 thời gian 3 năm. Hai người dĩ nhiên chênh lệch trở nên lớn như vậy. Ororo tự trách nói, là ta quá nuông chiều bọn nhỏ. Nghĩ đến bọn họ còn nhỏ, lại chịu đến xã hội kỳ thị áp bức. Muốn để bọn họ tự do tự tại lớn lên. Chắc lắc đầu một cái tự trách nói, không trách các ngươi, bọn nhỏ, là ta cái này làm hiệu trưởng không có đúng lúc thay đổi qua đến. Có thể tống đứa nhỏ này nói đúng, ta quá mềm yếu, tạo thành tất cả những thứ này. Omega cấp bậc tiềm lực, người đột biến đỉnh điểm, lại bị ta giáo thành như vậy. Ta có hay không có thể trốn tránh trách nhiệm? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.